hiện tại thực lực chúng ta quá thấp. Nếu như bạo lộ ra, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trừ phi ngày sau ta đạt tới hoàng giả cảnh, hoặc có thực lực bán thánh giai, ta có thực lực tuyệt đối mới dám làm như vậy. Tần Tịch Nguyệt ngẫm lại, nàng cũng gật đầu. Về sau chúng ta tu luyện ở đây, bởi như vậy, không những có thể gia tăng thực lực nhanh chóng, còn có thể đi theo bên cạnh ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói, tán thành. Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt cũng gật đầu. Chúng ta xây dựng phòng ở đây. Tần Tịch Nguyệt dò xét chung quanh, bỗng nhiên nói. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch vội vàng gật đầu tán thành, rất nhanh. Ba nàng cũng phân công làm phòng như thế nào. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó lại bàn bạc với Đinh Thược Dược suốt đêm. Ngày hôm sau sẽ mang theo Tửu Điêu cùng Lôi Lâm lên đường tiến về Trung Vực. Người đầu hàng không giết. Sau khi Dương Diệp đi vào Trung Vực, hắn nói một câu đầu tiên. Vào thời khắc Dương Diệp bước vào Trung Vực, cả Trung Vực hưng phấn. Thực lực Dương Diệp hôm nay vô địch dưới hoàng giả cảnh không xuất thế. Cả Trung Vực không có người là đối thủ của hắn, mặc cho ai cũng biết mục tiêu Dương Diệp lần này tới Trung Vực. Nói thực ra, rất nhiều thể gia và tông môn đồng tình với đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp lúc trước chỉ ở Nam Vực, cũng không có ân oán gì với đỉnh Hán đế quốc. Khi La Tuấn trở lại muốn lôi kéo tông môn tại Nam Vực, bởi vậy một Bách Hoa Cung nho nhỏ mà kết giao với Dương Diệp. Bởi vì kết thù, cho nên đỉnh Hán đế quốc mới trả giá thảm. Hiện tại thì phải trả giá lớn hơn. Nếu nhân Hoàng La Tuấn lúc trước khi kết hợp với Dương Diệp, trợ giúp Dương Diệp diệt Bách Hoa Cung, như vậy kết cục Hán đế quốc hôm nay nhất định sẽ khác. Khi Dương Diệp cùng La Tuấn liên kết, lại thêm hai bán thánh nhân tộc bảo hộ, thế lực trong nhân loại có ai không phục. Hơn nữa có Dương Diệp trợ giúp, muốn chinh phục yêu vực cùng ma vực cũng dễ dàng. Nhưng đáng tiếc, chuyện này không thể hồi phục, bởi vì La Tuấn nghĩ sai thì hỏng hết. Bán thánh của đỉnh Hán đế quốc vẫn lạc, trăm vạn quân thất hầu không còn, nhân tâm mất hết. Hôm nay đỉnh Hán đế quốc lâm vào trạng thái vô vọng. Người đầu hàng không giết. Sau khi Dương Diệp nói ra những lời này, vô số thế gia cùng tông môn hưởng ứng. Thời điểm này, không có thế gia cùng tông hát môn nào xem trọng đỉnh Hán đế quốc. Cho dù đỉnh Hán đế quốc còn có thánh địa viện trợ, không thấy kết cục các yêu nghiệt của thánh địa hay sao? Còn nữa, Dương Diệp cũng không phải thế hệ nhân từ. Hiện tại còn dám đối kháng với đối phương. Ngày sau khả năng sẽ bị diệt cửu tộc. Bởi vậy, khi dự ơ CNG Diệp đi vào Trung Vực, một ít thế gia cùng tông môn không chỉ bản thân đầu hàng vì lấy lòng. Bọn họ cũng mang các thành trì và thế lực phụ thuộc cùng đầu hàng. Dương Diệp không có hứng thú đi xử lý những việc này. Những việc này do Đinh Thược Dược xử lý. Một người một chồn một tiểu nữ hài. Cứ như vậy ba người cùng đi tới đế đô của đỉnh Hán đế quốc. Ngay từ đầu còn có chút thuận lợi, nhưng rất nhanh, bọn họ bị đối phương cản lại ở Lân Tiên Thành. Một thanh niên áo bào vàng xuất hiện trên tường thành. Bên cạnh thanh niên là nữ tử che mặt mặc khôi giáp màu vàng. Dương Diệp nhận ra nữ tử kia. Chính là nữ tử tìm hắn hợp tác tại Thiên Vũ Thành. Chẳng lẽ Dương Huynh thật muốn một người một kiếm giết vào đế đô đỉnh Hán đế quốc ta? Thanh niên áo vàng từ trên cao nhìn xuống. Lúc trước La Tuấn nói năng lỗ mãng với thê tử của ta, ta từng nói qua. Những gì hắn nói ngày đó, ta sẽ thực hiện với hắn. Hôm nay, ta đến thực hiện hứa hẹn của mình. Dương Diệp nói. Thanh niên áo vàng trầm giọng nói. Dương Huynh, La Tuấn đã không còn là hoàng đế đỉnh Hán đế quốc chúng ta. Hơn nữa, hắn đã trả cái giá thê thảm. Chẳng lẽ Dương Huynh không thể thu tay lại, thật sự muốn chém tận giết tuyệt? Chẳng lẽ ngày đó La Tuấn không phải muốn chém tận giết tuyệt sao? Dương Diệp nói. Nói nhảm đừng nói nữa. Hôm nay ta đến Trung Vực chính là muốn triệt để tiêu diệt hoàng thất đỉnh Hán đế quốc. Ngươi thật sự cảm thấy một mình ngươi có thể tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc hay sao? Đột nhiên nữ tử bên cạnh nam tử áo vàng lên tiếng. Ta cũng không biết. Nên mới thử xem. Dương Diệp nắm chặt tay, kiếm xuất hiện trong tay. Nói một câu sau cùng, hàng hay không hàng. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, trên tiểu trảo tử đời xuất hiện tử quang nhàn nhạt. Sau đó, cô ấy nhớ lại Lôi Lâm đang gặm linh quả, như muốn nói, đừng ăn, sắp xếp động thủ. Lôi Lâm liếc mắt nhìn tử thần, sau đó lại ăn. Sau khi ăn xong linh quả, nàng lấy vỗ vỗ tay lại vương tay, một chiêu. Một đạo lôi điện xuất hiện trên không trung Lân Tiên Thành. Nam tử áo vàng nheo mắt, lại nói, Dương huynh, nếu chiến đấu tiếp sẽ không tốt cho Nam vực và đỉnh Hán đế quốc ta, song phương sẽ lưỡng bại câu thương. Hôm nay huyền giả nghịch loại sắp xuất thế. Huyền giả đại lục, chúng ta nên bắt tay với nhau. Bằng không thì, huyền giả nghịch loại xuất thế. Tất cả mọi người, sát. Dương Diệp quát lớn. Sau đó một đạo kiếm quang chém vào cửa thành Lân Tiên Thành, oanh một tiếng. Cánh cửa to lớn rung động mạnh nhưng không bị nghiền nát. Dương Diệp nhíu mày. Chỉ thấy cánh cửa của Lân Tiên Thành xuất hiện màn sáng hơi mỏng bao phủ. Hộ thành đại trận. Đây là hộ thành, đại trận còn sót lại từ thời viễn cổ. Đủ để chống cự cường giả hoàng giả cảnh công kích. Sau đó giọng nói của nam tử áo vàng vang lên. Chỉ thấy trên tường thành xuất hiện cung nỏ chằng chịt, không dưới 10 vạn. Trọng yếu nhất những binh lính này đều là linh giả cảnh. Không chỉ có như thế, vách tường thành vỡ ra, từng họng pháo phủ đầy phủ văn xuất hiện, không dưới 100 khẩu. Tất cả đều nhắm vào Dương Diệp. Những cường nỏ này đều là huyền bảo địa giai, dùng mũi tên đều là địa giai. Hơn nữa phía trên có phù văn sư vẽ phù văn tăng cường, đỉnh. Hán đế quốc ta từng thí nghiệm. 10 vạn linh giả cảnh vận dụng huyền khí gia trì bắn ra 10 vạn mũi tên. Trong thí nghiệm đó, bởi vì đánh giá sai uy lực mũi tên. Bởi vậy, một gã cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc ta vẫn lạc. Thanh niên áo vàng thản nhiên nói. Không chờ Dương Diệp nói chuyện, thanh niên áo vàng lại chỉ vào họng pháo cực lớn, nói. Còn đây là linh năng pháo, cũng là thời kỳ viễn cổ lưu lại. Huyền giả đại lục hôm nay đã không có bất kỳ người nào có thể tại chế tạo ra loại pháo này. Nó phát ra chùm tia sáng có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm. Người đang uy hiếp ta. Dương Diệp cầm theo ý kiếm tiến tới tường thành. Tử Điêu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Ta chỉ là muốn nói chuyện với Dương huynh. Nam tử áo vàng nói. Người của ngươi không đủ. Dương Diệp nói. Nam tử áo vàng gật gật đầu, nói. Ta cũng hiểu. Không bằng Dương huynh nhìn bốn phía của ngươi xem. Dương Diệp dừng bước lại. Không có khác thường. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện 360 bộ xương trắng. Sau đó chúng dùng một phương thức kỳ dị bao vây Dương Diệp. Những xương trắng kia cực kỳ tương tự thi tổ. Chỉ có điều những xương trắng này cầm theo thanh đao. Dương công tử lại gặp mặt. Đúng lúc này, đột nhiên Chư Cát xuất hiện trên tường thành. Là ngươi. Dương Diệp khẽ chau mày. Hắn biết rõ người này. Thi tổ và những quái vật khổng lồ của đỉnh Hán đế quốc đều xuất ra từ tay của người này. Chư Cát mỉm cười, nói. Có thể làm cho kiếm hoàng vô địch đương thời nhớ rõ. Chư Cát cảm giác vinh hạnh. Chắc hẳn Dương công tử không biết những khô lâu này. Để ta giới thiệu cho Dương công tử biết một chút. Những xương trắng này khi còn sống đều là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đương nhiên, lúc này thực lực bọn họ chỉ tương đương với tôn giả cảnh cửu phẩm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Dương công tử đã nhìn ra vị trí đứng của bọn họ. Bọn họ đứng tại trận nhãn thất tinh trận của Chư Cát gia ta. Nói xong, hai tay Chư Cát kết một tay ấn. Trong chốc lát, sắc trời tối tăm, trên bầu trời xuất hiện 7 ngôi sao. 7 ngôi sao kia hô ứng với 360 xương trắng chung quanh Dương Diệp. Dương Diệp cau mày, bởi vì chuyện này có chút quỷ dị. Mượn tinh lực, Chư Cát quát lớn. 7 ngôi sao trên trời bắn tia sáng xuống đất. Tia sáng bao phủ mỗi bộ xương trắng. Khí tức của chúng tăng lên rất nhiều. Sau đó khí tức của xương trắng rất đáng sợ. Giống như khí tức của cường giả hoàng giả cảnh, nhưng lại không phải cường giả tôn giả cảnh có lẽ có được. Chư Cát nói. Bọn họ hiện tại không phải hoàng giả cảnh, nhưng khí tức đã vô hạn đến gần hoàng giả cảnh. Đương nhiên, thực lực cũng tiếp cận cường giả hoàng giả cảnh. Ngươi làm ta ngạc nhiên. Dương Diệp nhìn Chư Cát. Đúng thế. Trước mắt người không chỉ có lai lịch thần bí, còn xuất ra đồ vật mà hắn chưa từng nghe qua. Chư Cát mỉm cười, nói. Dương công tử chấn định như thế. Nghĩ đến là vì Dương công tử lĩnh ngộ kiếm vực. Đúng thế. Dương công tử có được kiếm vực thật sự không cần sợ xương trắng của ta. Nhưng Dương công tử lại xem thường chúng. Chúng cũng không phải chỉ có thực lực vô hạn tiếp cận hoàng giả cảnh mà thôi. Chúng còn có thể điệp ra. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Lúc này, Chư Cát nói. Tụ tinh lực. Khi Chư Cát dứt lời, 360 bộ xương giơ đao lên. Trong đao tỏa ra tia sáng rực rỡ. Sau đó chúng kết nối với nhau trên không trung. Sau khi ánh đao kết nối với nhau, Một áp lực vô hình bao phủ toàn thân Dương Diệp. Tử Điêu nháy mắt mấy cái, ánh mắt lộ ra thần thái ngưng trọng. Lôi Lâm cũng không ăn nữa. Nàng đi đến bên cạnh Dương Diệp. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của Dương Diệp. Một cổ kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Sau khi kiếm ý xuất hiện, áp lực đè lên trên thân Dương Diệp giảm bớt rất nhiều. 360 bộ xương tiếp cường giả hoàng giả cảnh thực điệp ra với nhau. Thực lực chúng cũng không phải là hoàng. Giả cảnh đơn thuần, tu ước kia thật lâu. Cũng có người từng thử loại trận pháp này. Dương công tử muốn biết uy lực của trận pháp này không? Chư Cát không chờ Dương Diệp trả lời. Hắn lại nói. Lúc trước, tên cường giả hoàng giả cảnh vẫn lạc vẫn là cửu phẩm. Lúc này đây, không chỉ Dương Diệp khiếp sợ, còn có nam tử áo vàng bên cạnh Chư Cát. Hắn biết rõ trận pháp của Chư Cát. Nhưng hắn không biết trận pháp này có uy lực kinh như thế, chém giết hoàng giả cảnh cửu phẩm. Nam tử áo vàng nhìn Chư Cát. Trong nội tâm hắn sinh ra kiêng kỵ. Chư Cát vốn là người của La Tuấn. Tuy sau khi La Tuấn bại thì đối phương đầu nhập vào hắn, nói có thể trợ giúp hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Dù sao hắn cũng nhìn rõ năng lực của Chư Cát. Hiện tại nghĩ lại, thân phận của người này quá thần bí. Bởi vì hắn có thể chưa từng nghe qua Chư Cát gia có loại trận pháp lợi hại như thế. Nếu như Dương công tử không thi triển bí pháp tăng lên, hoàng giả cảnh Dương công tử sẽ không còn cơ hội. Chư Cát nói, ngươi là người thánh địa. Dương Diệp nói, Dương Diệp không tin đương kim huyền giả đại lục còn có loại trận pháp nghịch thiên như thế. Huyền giả đại lục không có. Vậy cũng chỉ có một giải thích. Đối phương đến từ thánh địa. Chư Cát nao nao, sau đó cười. Nụ cười này làm mọi người khiếp sợ, bởi vì giọng này là nữ. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai tay Chư Cát đặt lên mặt của mình. Một gương mặt tuyệt thế xuất hiện trước mặt mọi người. Thánh địa thánh bảng bài danh thứ 7. Tổ trưởng trận pháp Tổ Vân Khinh Giao bái kiến kiếm hoàng. Nữ tử cười nói. Thánh địa. Nghe hai chữ này, tất cả mọi người ngây người. Ngay cả Dương Diệp cũng nao nao. Hắn không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên là cường giả thánh bảng của thánh địa. Hơn nữa bài danh còn cao hơn cả Mặc Diệt Tà. Dù như thế, thực lực cô gái này không rõ ràng cho lắm. Nhưng chính vì nàng làm ra những bộ xương kia cũng đủ mạnh hơn Mặc Diệt Tà. Có thể chảm hoàng giả cảnh cửu phẩm. Mặc Diệt Tà không làm được. Ngươi dĩ nhiên là người thánh địa, Chư Cát đâu. Nam tử áo vàng kéo dài khoảng cách với Vân Khinh Giao, trầm giọng hỏi. Vân Khánh Giao vuốt vuốt mái tóc của mình, nàng khẽ cười nói. Tự nhiên là chết rồi. C. Sắc mặt nam tử áo vàng biến hóa, nói, ngươi, hắn vốn định quát tháo vài câu, nhưng những lời quát tháo không thể ra khỏi miệng. Thân phận và thực lực của đối phương cũng không phải hắn có thể quát tháo. Bàn tay như ngọc của Vân Khinh Giao vuốt ve mái tóc, cười nói, ta đến huyền giả đại lục, vốn chỉ thí nghiệm mấy trận pháp cần giết chóc thật lớn. Những lão gia hỏa trong thánh địa không đồng ý cho ta giết chóc trong thánh địa. Không có biện pháp, chỉ có thể đến huyền giả đại lục. Nhưng không nghĩ tới, tại huyền giả đại lục còn gặp nhiều việc thú vị như thế. Thế giới này lại xuất hiện kiếm hoàng. Càng không có nghĩ tới Tả Đăng Phong và Yêu Dạ. Còn có Mặc Diệt Tà đều bại trong tay ngươi. Ngươi, nam tử áo vàng còn muốn nói điều gì đó. Vân Khinh Giao lại đột nhiên liếc hắn một cái. Nói, ngươi câm miệng đi, tại đây. Có tư cách nói chuyện với ta, chỉ có người dưới kia, hiểu chưa? Sắc mặt nam tử áo vàng lập tức khó nhìn. Vân Khinh Giao lại không quan tâm tới hắn. Trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có chuyện cần nói rõ. Lúc trước triệu hoán ra đám rác rưởi như Phi Thiên Ngô Công cũng không phải ý đồ chân chính của ta. Chẳng qua ta chỉ qua loa La Tuấn mà thôi. Ý đồ chân chính của ta là triệu hoán 360 bộ xương dưới kia thôi. Dường như ngươi rất tự tin. Dương Diệp lật tay một cái, cổ sao xuất hiện trong tay, sau đó ý kiếm vào vỏ. Vân Khinh Giao liếc mắt nhìn cổ sao trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Không thể không nói, kiếm kỹ của ngươi rất mạnh, cũng không kém gì kiếm kỹ trong thánh địa. Ngươi muốn dựa vào kiếm kỹ phá thất tinh trận của ta là quá xem thường ta rồi, không tin, chúng ta tới thử xem. Nói đến đây, Vân Khinh Giao hơi dừng lại, sau đó quát, chảm, chảm. 360 tiếng quát khác nhau vang lên, sau đó 360 chuôi đại chém mạnh xuống. 360 đạo đao khí hiện ra và hội tụ thành đao khí cực lớn. Đao khí kia chém vỡ không gian chém về phía Dương Diệp. Đao khí vô cùng sắc bén. Không gian chung quanh yếu ớt như tờ giấy. Những nơi đao khí đi qua, không gian bị vỡ vụn. Tràng cảnh này cực kỳ dọa người. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Lâm ngơ ngác. Sau đó lại chạy ra sau lưng Dương Diệp. Tử Điêu vỗ đầu Lôi Lâm, đúng là gia hỏa không có nghĩa khí. Dù nàng cũng nấp sau lưng Dương Diệp. Phát giác động tác của hai nàng, Dương Diệp mỉm cười. Sau đó hắn tiến lên một bước, ý kiếm ra khỏi vỏ, ý kiếm toái. Một đạo kiếm quang phóng lên trời và va chạm với đạo khí. Uy thế của kiếm khí không thua kém gì đao khí. Oanh! Trong ánh mắt của mọi người, kiếm khí và đao khí va chạm vào nhau. Sau khi yên lặng trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó khí lãng hình tròn xuất hiện. Những nơi khí lãng đi qua, không gian phập phồng rất mạnh. Sau đó không gian cũng không chịu nổi khí lãng bao phủ nên nổ tung ngay sau đó. Kiếm khí và đao khí vẫn dây dưa với nhau. Cả hai cùng vỡ ra. Đao khí và kiếm khí đều dạn nứt. Tăng! Vân Kinh Giao lại quát lớn. Khi nàng vừa dứt lời, chỉ thấy tinh không xuất hiện 9 ánh sao bay vào trong đao khí. Ánh sao tiến vào trong đao khí, đột nhiên đao khí bộc phát ra đao mang rất mạnh. Sau đó có tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm khí của Dương Diệp bị đao khí chém thành 2 khúc. Tốc độ của đạo khí nhanh gấp đôi lúc trước. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Lần đầu tiên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn bị người ta phá vỡ chính. Diện, không thể không nói. 360 bộ xương khô trước mắt hợp lực về rất mạnh, cũng mạnh hơn hẳn một ít. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt, kiếm ý vỡ vụn lúc trước lập tức ngưng tụ thành ý kiếm mới, ý kiếm vào vỏ. Sau đó Dương Diệp lại rút ra, xây. Kiếm khí dùng phương thức đinh ốc va chạm với đao khí. Oanh, tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên. Kiếm khí cùng đao khí đồng thời vỡ vụn, chạm. Nhưng lúc này, giọng nói của Vân Khinh Giao lại vang lên. Sau đó đao khí lại bắn về phía Dương Diệp. Chạm, chạm, chạm. Khi Vân Khinh Giao không ngừng quá hát tê lớn, từng đạo đao khí cực lớn không ngừng chém về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Dương Diệp co rụt lại. Đao khí không cần huyền khí sao? Có thể kích phát vô hạn. D. Dường như biết rõ Dương Diệp đang suy nghĩ gì, Vân Khinh Giao nói. Người đoán đúng rồi. Đao khí này có thể phát ra vô hạn. Khanh khách. Không nghĩ tới đúng không? Đừng nói ngư cơi. Cho dù cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm chính thức không tìm ra biện pháp phá trận cũng sẽ chết. Ngươi muốn trách thì trách ngươi lúc trước tự đại. Tự động đi vào trong trận pháp của ta. Hơn nữa lúc tụ tinh không trốn đi. Hiện tại, ngươi muốn chạy trốn cũng không kịp. Dương Diệp không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Lập tức long biến. Sau đó rút kiếm. Hắn biết rõ. Lần này hắn thật khinh địch. Lúc trước xuất hiện những khô lâu này, hắn nên chủ động xuất kích, mà không phải nói nhảm với nữ nhân này, bằng không thì hiện tại hắn không lâm vào cục diện bị động. Bây giờ ngươi cảm thấy rất hối hận. Nhìn Dương Diệp không ngừng rút kiếm đối phó trận pháp của mình, Vân Kinh Giao cười nói. Kỳ thật, ngươi rất mạnh, bởi vì ba người mặc diệt tà tuyệt đối không thể ngăn cản lâu trong trận pháp của ta như vậy, mà ngươi lại rất thành thạo. Thật đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Dường như ngươi quá đắc ý quên hình. Sau khi đánh nát đao khí, đột nhiên Dương Diệp nhìn về phía Vân Khinh Giao, nói, ta đúng là đắc ý quên hình. Ngươi có thể làm gì được ta? Trên mặt Vân Khinh Giao nở nụ cười sáng lạn. Đừng quên, ta có kiếm tâm thông minh. Dương Diệp nói. Nụ cười trên mặt Vân Khinh Giao cứng đờ. Phá! Dương Diệp gầm lên một tiếng. Ý kiếm trong tay chém vào khe hở dưới chân keng một tiếng. Ý kiếm của Dương Diệp bị ngăn trở, nhưng sau đó hai tay cầm kiếm của Dương Diệp xoay mạnh, xùy một tiếng, ý kiếm đâm xuống mặt đất, răng rắc, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy trận pháp xuất hiện rất nhiều khe hở, Dương Diệp lại tươi cười, nhưng đúng lúc này, một tia sáng trắng bắn ngược lên, sau đó dùng tốc độ Dương Diệp không cách nào trốn tránh xuyên qua ngực hắn. Một nam tử cầm trường cung màu xanh xuất hiện sau lưng Dương Diệp, Thánh Địa Thánh Bảng thứ 6. Tổ trưởng Tiền Tổ Hà Luyến Kỳ bái kiến kiếm hoàng. Giọng nói của nam tử vang lên bên tai Dương Diệp. Hai cường giả thánh bảng. Thanh niên áo vàng trên tường thành vấn sững sờ. Sau đó hắn vui mừng như điên. Lần này thánh địa đã không có xem thường Dương Diệp. Một lần phái Vân Khinh Giao đứng hàng thứ 7 xuất thế suýt giết Dương Diệp. Hiện tại tăng thêm Hà Luyến Kỳ đứng hàng thứ 6. Dương Diệp còn không chết hay sao? Dù hắn ngay từ đầu cầu hòa Dương Diệp, nhưng nếu như Dương Diệp chết thì tốt nhất. Ngươi tới làm cái gì? Vân Khánh Giao nhìn nam tử vác cung, nàng tức giận nói. Hà Luyến Kỳ rất sợ nữ tử này, hắn không dám đi, chỉ nói khẽ, sợ người gặp nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ta không đối phó nổi hắn sao? Vân Khinh Giao tức giận nhìn Hà Luyến Kỳ, nhưng giọng nói nhu hòa hơn nhiều. Tả Đăng phong bại, Yêu Dạ bị tra tấn chí tử. Hôm nay Mặc Diệc Hiên cũng bị thương bỏ trốn. Dương Diệp rất mạnh. Hà Luyến Kỳ nói khẽ. Người vẫn cảm thấy ta không đối phó nổi hắn. Vân Khinh Giao hừ lạnh một tiếng, nàng rất mất hứng. Hà Luyến Kỳ vội vàng lắc đầu, nói. Ta chỉ lo lắng cho ngươi. Vân Khinh Giao còn muốn nói gì nữa? Đúng lúc này, nàng và Hà Luyến Kỳ khiếp sợ nhìn sang. Sau đó Dương Diệp đã cầm kiếm của mình đi về phía Hà Luyến Kỳ. Không có việc gì. Ánh mắt Hà Luyến Kỳ ngưng trọng, trên mặt Vân Khinh Giao không còn nụ cười nào nữa. Ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt Hà Luyến Kỳ nhìn ngực của Dương Diệp, hắn không thấy Dương Diệp bị thương. Ngươi cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Diệp nói, vốn ta cảm thấy Long Lân phòng ngự của ta rất mạnh. Trong tôn giả cảnh không ai có thể phá vỡ, nhưng lại bị một mũi tên của người xuyên qua. Ta phải ước định lại thiên tài trong thánh bảng của các ngươi. Sau khi đạt được Long Tổ truyền thừa, phòng ngự của Dương Diệp đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố, đừng nói tôn giả cảnh. Cho dù là hoàng giả cảnh cũng không dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn. Nhưng nam tử trước mặt lại phá được, Dương Diệp rất rõ ràng. Thiên tài trên thánh bảng của thánh địa có thực lực mạnh hơn hẳn suy nghĩ. Thì ra thân thể của người có năng lực tự chữa trị. Ánh mắt Vân Khánh Giao nhìn ngực của Dương Diệp, bỗng nhiên nói ra. Dương Diệp dừng lại. Sau đó hắn vẫy tay với Tử Điêu cùng Lôi Lâm. Cả hai cũng biết Dương Diệp có ý gì. Tử Điêu hơi do dự. Bởi vì Dương Diệp bảo các nàng tiến vào Hồng Mông Tháp. Lôi Lâm lại không chút do dự. Trực tiếp hóa thành lôi quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp lại vẫy tay với Tử Điêu. Tử Điêu chu miệng lên. Cuối cùng không tình nguyện gật đầu một cái. Sau đó tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Hà Luyến Kỳ gỡ trường cung ra. Sau đó lấy ra một mũi tên màu vàng đặt lên dây cung, đầu mũi tên nhắm ngay Dương Diệp, nói, tiếp ta một mũi tên. Nói xong, mũi tên bay ra. Mũi tên màu vàng vừa mới rời dây cung đã bành trướng. Nó hóa thành cự long màu vàng. Cự long màu vàng há miệng cắn Dương Diệp. Coi chừng, hắn truyền thừa huyết mạch Long Tổ, có lực áp chế chí mạng với Long Ảnh và Long Tộc. Vân Khánh Giao lo lắng nhắc nhở một câu. Sắc mặt Hà Luyến Kỳ biến hóa, hắn muốn thu hồi mũi tên kia nhưng mà đã trễ. Sau khi cự long màu vàng tới trước mặt Dương Diệp, nó vừa hé miệng chuẩn bị cắn, dường như nó gặp phải chuyện đáng sợ gì đó, thân thể chùn xuống và nổ tung giữa không trung. Sau đó một mũi tên rơi xuống trước mặt Dương Diệp, Cửu Tinh Liên Châu. Hà Luyến Kỳ quát lớn, hắn lại bắn một tia kim quang về phía Dương Diệp, từng đạo kim quang xuất hiện liên tiếp. Sau đó chúng theo sát lẫn nhau, có 9 đạo kim quang tương liên nhau. Một đạo tiếp lấy một đạo, chúng hóa thành cột sáng màu vàng. Hai đầu cột sáng kia bay thẳng về Dương Diệp và Hà Luyến Kỳ. Chân phải của Dương Diệp điểm nhẹ vào mặt đất, hai chân nửa ngồi. Hai tay của hắn cầm chặt ý kiếm. Lúc kim quang đầu tiên tới trước mặt hắn, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, hắn cầm ý kiếm chém tới. Một kích chí mạng. Sau khi Dương Diệp học được chiêu này, hắn chưa từng dùng bao giờ, bởi vì trong tình huống bình thường, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã đủ quyết định thắng bại. Hiện tại sở dĩ dùng là vì không muốn lãng phí thời gian. Xùy, kiếm của Dương Diệp chém thẳng vào kim quang, khi được một kích chí mạng gia trì, uy lực của kiếm ý thập nhất trọng đã tăng lên gấp bội, ý kiếm trực tiếp bổ vào kim quang kia. Sau đó toàn thân của Dương Diệp lao theo kiếm ý lao thẳng về phía Hà Luyến Kỳ qua, không tới một giây. Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Hà Luyến Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hà Luyến Kỳ hơi đổi. Trên mặt hắn không có vẻ bối rối, chỉ trong mắt hắn chỉ có ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới. Trên Huyền Giả Đại Lục lại xuất hiện nhân vật như thế. Nếu đặt Dương Diệp trong thánh địa, hắn cũng là siêu cấp thiên tài. Xúc địa thành thốn. Lúc Dương Diệp đi tới trước mặt Hà Luyến Kỳ, Hà Luyến Kỳ quát lớn. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã cách Dương Diệp hơn trăm trượng. Xuyên Vân, Hà Luyến Kỳ quát lớn. Lúc này một mũi tên hóa thành cầu vồng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Keng, Dương Diệp hoành kiếm trước ngực. Mũi tên màu vàng bay thẳng vào ý kiếm của Dương Diệp. Ý kiếm khẽ run lên. Vô số khe hở xuất hiện trên ý kiếm. Bản thân Dương Diệp cũng bị lực trùng kích của mũi tên đẩy vẩy về phía sau vài trăm trượng. Tiễn điển ngũ thức. Trong mắt Vân Khinh Giao xuất hiện một tia hưng phấn. Nàng không nghĩ tới Hà Luyến Kỳ vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Tiễn điển ngũ thức chính là tuyệt chiêu do cường giả thánh giả cảnh ngày xưa sáng chế. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Năm đó cường giả thánh địa đại chiến với huyền giả nghịch loại. Cường giả thánh giả cảnh này đã làm huyền giả nghịch loại kiêng kỵ không thôi. Bởi vì một khi năm mũi tên phát ra cùng một lúc là có thể đồ thánh. Đương nhiên, cho dù Hà Luyến Kỳ có thể bắn ra năm mũi tên cùng lúc, hiển nhiên hắn không có khả năng đồ thánh, nhưng đồ hoàng lại dễ dàng. Sở dĩ bài danh của Vân Khinh Giao xếp sau Hà Luyến Kỳ, bởi vì cho dù Hà Luyến Kỳ có thể phát ra năm mũi tên cùng lúc, toái tinh, Hà Luyến Kỳ lại quát lớn, lúc này năm mũi tên xuyên phá không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, ý kiếm trong tay đảo ngược đánh thẳng vào mũi tên. Keng! Ý kiếm trong tay Dương Diệp vỡ vụn, mũi tên vẫn rung động. Sau đó tiếp tục bay thẳng vào ngực của Dương Diệp. Dương Diệp không dám để mũi tên xuyên thấu thân thể. Bởi vì hắn cảm giác được mũi tên này có lực lượng kỳ dị. Nếu như bị nó xuyên thấu thân thể, cho dù không chết khẳng định cũng trọng thương. Hắn thét thật to. Dương Diệp huyễn hóa hai tay thành long chảo bắt lấy mũi tên. Nhưng mũi tên ẩn chứa lực lượng thật sự quá lớn. Thế cho nên Dương Diệp vẫn bị lực lượng trùng kích, hai chân kéo lên hai đường dài trên mặt đất và lui về phía sau. Hai tay của Dương Diệp cũng chảy máu tươi. Đoạn, hai móng vuốt của Dương Diệp lập tức bẻ gãy mũi tên. Trăng non, Hà Luyến Kỳ quát lớn, lại có mũi tên thật dài màu vàng bắn thẳng về phía Dương Diệp. Sau mũi tên là vết nứt không gian thật dài, không chỉ có như thế. Chung quanh vết nứt không gian còn có không gian loạn lưu phạm vi 10 trượng. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngưng trọng, tay phải nắm chặt, ý kiếm xuất hiện trong tay, kiếm đặt vào trong cổ sao, sau đó rút mạnh ra, chạm thiên bạt kiếm thuật. Khi Dương Diệp quát lớn, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm vỡ, kiếm quang bay thẳng ra khỏi cổ sao. Tốc độ kiếm quang cực nhanh, giống như thời gian qua nhanh, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với mũi tên. Oanh! Lúc hai bên tiếp xúc lẫn nhau đã vỡ ra, vô số khí lãng và kiếm khí điên cuồng bao phủ bốn phía. Khi những kiếm khí và khí lãng này khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt không gian đã vỡ nát, một lỗ đen xuất hiện trước mặt hai người. Qua chừng 3 giây, vết nứt không gian mới được thiên địa pháp tắc chữa trị. Thật mạnh, thanh niên áo vàng đứng trên tường thành lẩm bẩm. Hiện tại hắn mới biết khác biệt giữa thánh địa và huyền giả đại lục. Cả huyền giả đại lục, trừ Dương Diệp ra, không đúng, còn có An Nam Tĩnh, trừ hai người này ra. Thế hệ trẻ của cả huyền giả đại lục, không ai có thể so sánh với thiên tài của thánh địa. La Tuấn là nhân hoàng đương đại, nhưng trừ phi hắn có thể nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục, nếu không không là gì trong mắt thánh địa. Hiện tại thanh niên áo vàng đã quyết định, sau khi trở lại đế đô, hắn phải đề nghị Hán Hoàng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kết giao với thánh địa. Hiện tại đỉnh Hán Đế Quốc đã mưa gió mờ mịt. Chỉ có nương tựa vào thánh địa mới có thể sống tiếp. Đương nhiên, nếu như hiện tại Dương Diệp chết đi thì tốt. Quán Nhật. Khi mũi tên thứ ba và kiếm khí của Dương Diệp biến thành vô hình, Hà Luyến Kỳ quát lớn. Mũi tên thứ tư đã bay ra ngoài. Mũi tên chỉ xé rách không gian, có xu thế quán Nhật. Mũi tên bắn tới. Bỗng nhiên đồng tử Dương Diệp co rút nhỏ lại như đầu kim. Bởi vì hắn có cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Đó là trảm thiên bạt kiếm thuật căn bản không cách nào ngăn cản được mũi tên này. Trừ phi hắn cưỡng ép tăng thực lực lên, đạt tới hoàng giả cảnh. Hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Trong lòng không có tư vị. Bởi vì lần đầu tiên trảm thiên bạt kiếm thuật bại bởi huyền kỹ của huyền giả cùng giai. Trong lòng của hắn làm sao dễ chịu cơ chứ? Không có lựa chọn. Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, hắn thi triển kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, khí thế từ mũi tên của Hà Luyến Kỳ bị áp chế. Mặc dù không có dừng lại, nhưng là khí thế và tốc độ đã bị ngăn cản. Uy lực cũng không bằng lúc trước. Phá! Dương Diệp xuất hiện trước mũi tên. Ý kiếm trong tay đánh nát mũi tên. Kiếm vực sao? Xa xa, Hà Luyến Kỳ gật đầu, sau đó phải tay lật một cái. Mũi tên thứ 5 xuất hiện. Xuyên Vân, Toái Tinh, Trăng Non, Quán Nhật, Phá Thiên. 5 mũi tên phát ra cùng một lúc. 5 mũi tên cũng không phải nối liền cùng một chỗ, mà là từ các hướng khác nhau bay về phía Dương Diệp. Nhưng lúc 5 mũi tên xuất hiện trong phạm vi trăm trượng trước mặt Dương Diệp thì chúng chuyển hướng, sau đó hội tụ cùng một chỗ, sau đó hình thành một mũi tên dài vài trường. Mũi tên dài phương thức định ốc bắn vào Dương Diệp. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát như thủy tinh. Sau khi bắn ra mũi tên cuối cùng, sắc mặt Hà Luyến Kỳ tái nhợt không còn chút máu. Nhìn thấy cảnh này, hai tay Vân Khinh Giao nắm chặt, trên mặt đầy hưng phấn. Hà Luyến Kỳ đã từng khiêu chiến vị trí thứ 5 trên thánh bảng. Khi đó hắn thi triển tiễn kỹ này một lần, đáng tiếc, hắn bại. Sau đó nàng không nhìn thấy Hà Luyến Kỳ thi triển tiễn kỹ này lần nào nữa. Bởi vì trừ Yêu Nghiệt trên top 5 của thánh bảng, không có người nào đáng giá cho hắn sử dụng chiêu này. Hiện tại hắn lại thi triển, mà mục tiêu là kiếm tu tôn giả cảnh nhất phẩm của Huyền Giả Đại Lục. Dương Diệp có thể tiếp được không? Vân Khánh Giao không biết Dương Diệp có thể tiếp được hay không. Cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm vực, trừ phi Dương Diệp có thể chính thức nắm giữ huyền bí của kiếm vực. Nam tử áo vàng bên cạnh Vân Khinh Giao và tất cả huyền giả của Đình Hán Đế Quốc đều kinh ngạc tới ngây người. Bọn họ xem ra, đây không phải chiêu thức mà cường giả tôn giả cảnh có thể thi triển ra. Chỉ sợ một ít cường giả hoàng giả cảnh ra tay cũng không có kinh khủng như vậy. Thánh địa. Hiện tại mọi người càng kính sợ thánh địa. Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, hắn triệt tiêu kiếm vực, ý kiếm trong tay tiến vào cổ sao. Sau đó hắn liên tục rút ra nhiều lần, Dương Diệp rút ra 3 kiếm. 3 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra làm cho uy thế kiếm khí của hắn không yếu hơn tiễn kỹ của Hà Luyến Kỳ. Trong mắt của mọi người, 3 đạo kiếm khí của Dương Diệp điệp ra chạm với mũi tên thật dài. Oanh! Ngay sau đó vị trí va chạm vỡ nát. Keng! Đồng tử Vân Khinh Giao co rụt lại, bởi vì trong 5 mũi tên của Hà Luyến Kỳ đã có một mũi tên vỡ nát. Dương Diệp cũng tổn thất một đạo kiếm khí. Keng! Lại có tiếng nổ thanh thúy vang lên. Lại có mũi tên của Hà Luyến Kỳ vỡ nát. Một đạo kiếm khí của Dương Diệp cũng biến mất. Oanh! Mũi tên thứ 3 và kiếm khí thứ 3 cũng tan vỡ. Không có kiếm khí ngăn trở. 2 mũi tên mạnh nhất của Hà Luyến Kỳ bay thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm Hà Luyến Kỳ buông lỏng một hơi. Trong mắt còn mang theo vui vẻ. Bởi vì thắng bại đã quyết định. 2 mũi tên mạnh nhất của hắn vẫn còn. Một khi 2 mũi tên tiếp cận đối thủ, dù là đối thủ phá vỡ thì năng lượng của chúng cũng có thể tiêu diệt đối phương. Vân Khinh Giao cũng buông lỏng một hơi. Bàn tay trắng như ngọc chậm rãi buông ra. Cùng lúc đó, ánh sáng bao phủ 360 bộ xương cũng biến mất. Tuy nàng nhìn Hà Luyến Kỳ cùng Dương Diệp solo với nhau, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Hà Luyến Kỳ bại, nàng sẽ không do dự ra tay. Hiện tại xem ra, đã không cần. Nhìn thấy thần sắc của Vân Khinh Giao và Hà Luyến Kỳ, đột nhiên tản trong mắt nam tử áo vàng tỏa ra thần thái hưng phấn. Nếu như Dương Diệp vừa chết, như vậy Đỉnh Hán Đế Quốc có thể quật khởi lần nữa, mà hắn vô cùng có khả năng sẽ trở thành hoàng đế kế tiếp của Đỉnh Hán Đế Quốc. Về phần La Tuấn đã bị hắn loại bỏ. Nhìn 3 đạo kiếm khí của mình bị phá đi, Dương Diệp thở dài, không thể không nói, Hà Luyến Kỳ rất mạnh. Trừ An Nam Tĩnh là cường giả tôn giả cảnh mạnh nhất mà hắn gặp, không. Phải nói, nếu như thực lực Am Tĩnh hôm nay vẫn như lúc trước, An Nam Tĩnh tuyệt đối không thắng được nam tử này. Nhưng Dương Diệp tin tưởng, An Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không dừng bước, không biết nàng hôm nay mạnh tới mức nào. Loại bỏ suy nghĩ trong đầu, Dương Diệp vươn tay nắm chặt, ý kiếm ra xuất hiện trong tay, hắn cười nói. Không thể không nói, nếu là lúc trước, người thật sự có thể gây phiền toái cho ta. Hiện tại không được. Nói xong, ý kiếm trong tay Dương Diệp đánh xuống. Một kích chí mạng. Khi Dương Diệp dứt lời, ý kiếm của Dương Diệp đã chém vào mũi tên thứ 4 của Hà Luyến Kỳ. Lúc này, Hà Luyến Kỳ lắc đầu. Vân Khánh Giao sủi cười một tiếng. Kiếm ý thập nhất trọng của Dương Diệp tăng thêm một kích chí mạng đúng là rất mạnh. Mạnh đến mức không kém gì huyền kỹ đạo giai. Nhưng hiện tại, Dương Diệp dùng một chiêu này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Bởi vì cho dù Dương Diệp có thể phá vỡ mũi tên thứ 4, mũi tên thứ 5 thì sao? Mũi tên thứ 5 tuyệt đối không phải kiếm ý thập nhất trọng của Dương Diệp có thể phá vỡ. Hà Luyến Kỳ rất tự tin, bởi vì hắn biết rõ ý uy lực ý cảnh thập nhất trọng. Dù sao hắn đã nhìn thấy ý cảnh thập nhất trọng trong thánh địa, cũng đã giao thủ qua. Cho nên, có thể phá vỡ mũi tên thứ tư cũng là cực hạn. Cho dù thân thể Dương Diệp vượt xa huyền giả cùng giai. Xùy, đột nhiên, có một âm thanh vang lên. Hà Luyến Kỳ cùng Vân Khinh Giao sững sờ, trong ánh mắt không dám tin của hai người. Ý kiếm trong tay Dương Diệp dễ dàng chém mũi tên thứ tư của Hà Luyến thành hai khúc. Ý kiếm của Dương Diệp chém vào mũi tên cuối cùng của Hà Luyến Kỳ. Mũi tên cũng bị chém đứt dễ dàng. Làm sao có thể? Trong mắt hai người Hà Luyến Kỳ cùng Vân Khinh Giao thì ra thần thái không dám tin. Bởi vì uy lực kiếm ý thập nhất trọng không có khủng bố như thế. Dù cho tăng thêm một kích chí mạng gia trì bí pháp kiếm ý cũng không khủng bố như thế. Coi chừng. Đúng lúc này, Vân Khinh Giao trên tường thành quát to. Đồng thời trong tay hơi động một chút, 360 bộ xương khô phía dưới vung đao lên. Một đạo đao khí to lớn chém thẳng vào Dương Diệp. Thì ra Dương Diệp lúc này đã xuất hiện trước mặt Hà Luyến Kỳ. Sắc mặt Hà Luyến Kỳ biến hóa. Ngón tay của hắn bắn ra hơn 100 tia sáng màu vàng. Nhưng Dương Diệp chỉ tiện tay đã chém tất cả kim quang thành hư vô. Làm như nghĩ đến cái gì? Đồng tử Hà Luyến Kỳ co rụt lại. Trong mắt hắn đầy khiếp sợ không? Hẳn hoảng sợ. Dù như thế, phản ứng của hắn lại không chậm. Xúc địa thành thơ. Hắn chưa nói xong chữ cuối cùng. Một lực lượng vô hình đã như núi cao đè lên người của hắn. Làm cho thân thể của hắn dừng lại. Sau đó có thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn. Ngươi không phải thiên giai nhất trọng. Hà Luyến Kỳ nhìn Dương Diệp. Trong mắt vẫn còn mang theo khiếp sợ. Ngươi đoán đúng. Đáng tiếc đã muộn. Dương Diệp vừa dứt lời. Hà Luyến Kỳ đã bị kiếm quang đâm qua thân thể. Hà Luyến Kỳ không còn động đậy được nữa. Không. Lúc này. Trên tường thành vang lên tiếng gào thét giận dữ của Vân Khinh Giao. Lúc này một đạo đao khí xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người đánh ra một kiếm. Oanh! Đạo khí to lớn bị đánh nát. Nhìn thấy cảnh này. Trong đầu thanh niên áo vàng trên tường thành như nổ tung. Đầu óc hắn trống rỗng, Dương Diệp lại thắng. Vân Khánh Giao ngây ngốc nhìn thi thể Hà Luyến Kỳ xa xa. Nàng nhìn suốt nửa ngày. Đôi mắt của nàng chậm rãi nhắm lại. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Ngươi là đồ đần. Tại sao người lại theo tới? Vì cái gì? Chúng ta đã nói sẽ cùng nắm tay nhau đối kháng huyền giả nghịch loại. Ngươi thật sự là đồ đần. Từ nhỏ ngươi đã yêu thích ta. Nhưng lại chưa bao giờ thổ lộ với ta. Ngươi có biết hay không? Ta cũng thích ngươi. Chỉ cần ngươi thổ lộ với ta. Ta nhất định sẽ đồng ý. Đáng tiếc ngươi không? Tuy rất tức giận. Nhưng ta vẫn yêu ngươi. Người đã từng hỏi ta tại sao lại tới huyền giả đại lục nghiên cứu trận pháp. Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Bởi vì ta không muốn tương lai quyết chiến sinh tử với huyền giả nghịch loại lại kéo chân sau của ngươi. Sau nửa ngày, Vân Khánh Giao mở hai mắt ra. Trong mắt chỉ có đỏ bừng và điên cuồng, nói. Dương Diệp, là ngươi giết hắn. Ta sẽ làm người có quan hệ với ngươi chôn cùng với Luyến Kỳ. Dương Diệp vung tay lên. Hắn thu thi thể của Hà Luyến Kỳ. Nhìn về phía Vân Khinh Giao, nói, vậy thì đến đây, chảm. Vân Khinh Giao gầm lên, chảm. 360 bộ xương khô vung tay chém mạnh, 360 đạo đao, khí vạch không gian giống như 360, sao băng rơi thẳng vào vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh, ý kiếm trong tay cắm vào mặt đất oanh một tiếng, mặt đất rung động mạnh, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Khi khe hở nghiền nát, 7 ngôi sao trên trời biến mất. 360 đạo đao khí cũng tan thành mây khói. Trận pháp bị phá. Thân hình Dương Diệp xuất hiện trước 360 bộ xương khô. Sau đó hắn vung tay thu tất cả vào trong Hồng Mông Tháp. Lúc trước hắn đã phát hiện, những bộ xương này không có trí tuệ như thi tổ. Đám xương khô này không có ý thức. Chúng chỉ là khôi lỗi đơn giản. Tuy những xương khô kia không thể phát huy thực lực như lúc trước, nhưng thực lực bản thân chúng không kém. Ít nhất tuyệt sẽ không yếu hơn cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Huyết tế. Lúc này, Vân Khinh Giao quát lớn. À, khi Vân Khinh Giao dứt lời, trong Lân Tiên Thành phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm. Thanh niên áo vàng sững sờ, hắn quay người nhìn về phía Lân Tiên Thành. Chỉ thấy Lân Tiên Thành lúc này đã bị một tầng huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ, hắn lờ mờ thấy được vô số huyền giả bị thôn phệ. sau đó hóa thành máu tươi hội tụ cùng một chỗ. Ngươi làm cái gì? Nam tử áo vàng lúc này cũng bất chấp kiêng kỵ đối phương, hắn lập tức quát mắng. Hôm nay đỉnh Hán đế quốc đã mất đi đại bộ phận nhân tâm. Nếu lại xuất hiện việc đổ thành, thanh danh của đỉnh Hán đế quốc sẽ xấu hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết Dương Diệp sao? Vân Khinh Giao bình tĩnh nói. Nếu như Dương Diệp không chết, ngươi cảm thấy đỉnh Hán đế quốc các ngươi còn có thể an ổn sao? Vậy ngươi cũng không thể. Vân Khánh Giao lạnh lùng nhìn sang nam tử áo vàng, nói. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, hiểu chứ? Nhìn đôi mắt lạnh như băng của Vân Khánh Giao, nội tâm nam tử áo vàng phát lạnh. Hiện tại hắn mới nhớ tới. Hắn không thể đắc tội nữ nhân trước mắt mình. Bất kể là bối cảnh hay thực lực, đối phương đều hơn xa hắn. Ánh mắt Vân Khinh Giao lại nhìn lên người Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ta sẽ làm người trả giá thật nhiều. Dương Diệp bỏ qua nữ nhân trước mắt, hắn nhìn sau lưng nữ nhân này. Sau lưng nữ nhân này là một đám huyết vụ. Trong huyết vụ là vô số tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp liếc mắt nhìn, sau xoay hắn người rời đi. Tất cả mọi người sửng sốt. Cho dù là Vân Khinh Giao cũng sững sờ, Dương Diệp muốn làm gì? Đương nhiên Dương Diệp phải đi, hắn không phải ngu xuẩn. Tuy không biết Vân Khinh Giao chơi xiếc gì, nhưng hắn biết rõ, nữ nhân này sẽ gọi ra thứ đáng sợ gì đó. Hơn nữa tuyệt đối còn khủng bố hơn đám xương khô lúc trước. Hắn không sợ nhưng không cần phải liều mạng. Dù sao mục đích chính thức của hắn là đế đô đỉnh Hán đế quốc cũng không phải Lân Tiên Thành. Con đường này khó đi, hắn không cần đi nữa. Dương Diệp ngươi đứng lại. Thấy Dương Diệp càng chạy càng xa, Vân Khinh Giao quát lớn. Dương Diệp bĩu môi. Nữ nhân này quá dự cho là đúng, cho rằng mình là ai. Bảo mình đứng lại thì mình phải đứng lại sao? Dương Diệp, người có phải nam nhân hay không? Vân Khinh Giao gào lên lần nữa. Dương Diệp vẫn không để ý tới đối phương, tay phải của hắn vung lên, một thanh kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Hắn không có hứng thú đấu võ mồm với nữ nhân. Dương Diệp, người lưu lại đi. Một giọng nói vang lên, sau đó có ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt lại, ý kiếm chém xuống bành một tiếng, tia sáng trắng rơi xuống đất. Dương Diệp nhìn ra xa xa, chỉ thấy chẳng biết Mặc Diệt Tà đã tới đây lúc nào. Cánh tay của hắn cũng mọc ra như cũ. Ta vẫn tới chậm. Mặc Diệt Tà liếc mắt nhìn cảnh tượng tại nơi này, sau đó lắc đầu, nói, không nghĩ tới. Vân Giao cùng Hà Luyến Kỳ liên thủ cũng không thể giết ngươi. Dương Diệp, ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi chạy tới tìm cái chết cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Diệp nói. Ta thật sự không đánh lại ngươi. Mặc Diệt Tà nói. Nhưng Vân Giao có thể giết Ngư Yêu. Nàng đã thất bại. Dương Diệp nói. Mặc Diệt Tà cười nhẹ. Hắn không có tiếp tục đề tài này mà chỉ nói. Biết không? Bát kế là Tà Đăng Phong hay Yêu Dạ hoặc là Hà Luyến Kỳ. Bọn họ đều không nên chết tại nơi này. Cho dù phải chết, cũng có thể chết trong tay huyền giả nghịch loại. Theo lời ngươi nói, ta là kẻ đáng chết. Dương Diệp cười nói. Mặc Diệt Tà nói. Thánh địa chúng ta phái người tới huyền giả đại lục. Mục đích chính yếu nhất là hy vọng có thể tụ tập tinh anh trên huyền giả đại lục đối kháng huyền giả nghịch loại. Nhưng thánh địa ta lại phái người cuồng vọng tới. Nếu như không phải bọn họ quá mức tự đại, thánh địa chúng ta hôm nay cũng không lâm vào cục diện không chết không thôi với Nam Vực. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói, ta là người không thích chủ động tìm phiền toái, nhưng ta cũng không sợ phiền toái. Đỉnh Hán đế quốc lúc trước muốn ta chết, ta muốn diệt đỉnh Hán đế quốc. Hiện tại, thánh địa muốn ta chết, ta muốn diệt thánh địa. Đương nhiên, ta biết rõ thực lực của ta bây giờ khẳng định không đủ. Nhưng ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày ta có thực lực như vậy. Ngươi tin không? Ngươi rất cuồng. Mặc Diệt Tà, nói. Phải nói có chút tự phụ, tin tưởng ta. Nếu như ngươi kiến thức thực lực của thánh địa, thì ngươi không nghĩ như thế. Lúc trước ta chỉ là một gã đệ tử tạp dịch, mà hôm nay thì sao? Dương Diệp cười nói. Thế sự vô thường, ngươi cứ nói đi. Mặc Diệt Tà nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Ngươi cũng biết huyền giả nghịch loại xuất thế, không có thánh địa ta chống cự. Trong khoảng khắc, huyền giả đại lục sẽ bị hủy diệt. Dương Diệp cười nói. Ta tin tưởng, huyền giả nghịch loại xuất thế. Đầu tiên sẽ gây sự với thánh địa các ngươi. Thánh địa các ngươi nhốt bọn họ 10 vạn năm. Nếu bọn họ không tàn sát sạch thánh địa thì làm sao giải mối hận 10 vạn năm qua? Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Cho nên, thánh địa các ngươi mới cần lo lắng. Lời này Chu Tâm, Mặc Diệt Tà trầm giọng nói. Huyền giả nghịch loại chính là đại địch của nhân tộc. Đừng nói giỡn. Dương Diệp cắt lời của Mặc Diệt Tà. Cho tới bây giờ, thánh địa các ngươi mới là đại địch của Dương Diệp ta. Về phần huyền giả nghịch loại, người ta cũng không đi gây phiền toái cho ta. Ngược lại là thánh địa các ngươi một lần lại một lần muốn ta chết, cho nên ta hiện tại không đối phó huyền giả nghịch loại, mà là thánh địa các ngươi. Mặc Diệt Tà im lặng. Dương Diệp nói làm hắn không biết nên nói cái gì. Biết rõ ta, vì cái gì ta biết rõ ngươi kéo dài thời gian cho nữ nhân kia vẫn nói nhảm với người không? Đột nhiên Dương Diệp nói. Mặc Diệt Tà nheo mắt, sau đó nói. Ta cũng rất tò mò. Làm sao đi thánh địa các ngươi? Dương Diệp hỏi. Kiếm linh là biết làm cách nào đi thánh địa, nhưng 10 vạn năm qua đi, thời gian quá lâu. Lâu đến mức kiếm linh chỉ nhớ rõ phương hướng đại khái mà không phải con đường chính xác. Dương Diệp cảm thấy vẫn nên đi tới thánh địa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi như thế. Bởi vì ở nơi này, cường giả hoàng giả cảnh cùng bán thánh sẽ không ra tay với hắn. Nếu tới thánh địa thì hoàng giả cảnh trở lên sẽ ra tay. Mặc Diệt Tà nói. Ngươi muốn đánh vào thánh địa sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Chỉ hỏi một chút mà thôi. Không ngại nói cho ta biết chứ. Dù sao ta cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp với thánh địa. Không phải sao? Cuối Nam Hải có một hòn đảo. Trên đảo có một truyền tống trận. Người tiến vào truyền tống trận là có thể đến thánh địa ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể sống sót trong hôm nay. Mặc Diệt Tà không có giấu giếm. Hắn nói rõ chi tiết. Đúng như Dương Diệp nói, hắn không cảm thấy Dương Diệp có thể tạo thành uy hiếp với thánh địa. Trừ phi Dương Diệp đạt tới bán thánh. Cuối Nam Hải, Dương Diệp gật gật đầu, nói, ta ghi nhớ. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi. Đúng lúc này, đột nhiên Vân Khinh Giao lên tiếng. Dương Diệp quay người nhìn lại, chỉ thấy trên không trung Lân Tiên Thành xuất hiện cự kiếm huyết sắc lớn ngàn trượng, thanh kiếm không có chuôi, chỉ có thân và mũi kiếm, cự kiếm tỏa ra sát khí ngập trời. Cho dù Dương Diệp đứng cách mấy trăm trượng vẫn cảm nhận được. Dương Diệp, ngươi quá tự phụ. Mặc Diệt Tà nói. Sở dĩ thực lực Khinh Giao xếp thứ bảy là vì nàng bày trận cần tốn thời gian cùng bố trí, mà hai người giao thủ, không có người nào cho nàng thời gian bày trận. Nếu để cho nàng tỉ mỉ bố trí trận pháp đối địch, đừng nói là ngươi, cho dù cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng sẽ vẫn lạc. Dương Diệp lắc đầu cười nói, đây là chỗ dựa của các ngươi, xa. Nói xong, một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Khi nhìn thấy kiếm ý xuất hiện, sắc mặt của Mặc Diệt Tà cùng Vân Khinh Giao thay đổi. Kiếm ý không ngừng lao ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Sau đó kiếm ý hóa thành nam tử giống Dương Diệp. Huyễn hóa ra bề ngoài Dương Diệp giống hệt Dương Diệp. Chỉ có ánh mắt không giống. Dương Diệp huyễn hóa ra có ánh mắt rất thanh tịnh, rất ngây thơ. Mà Dương Diệp là thâm trầm, lạnh như băng. Dương Diệp nhìn sang Dương Diệp thứ hai và cười cười. Sau đó thân hình run lên. Nó biến thành ý kiếm lơ lửng trước mặt Dương Diệp. Kiếm ý thập nhị trọng, làm sao có thể? Trong mắt Mặc Diệt Tà hiện ra một tia không dám tin, cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ kiếm ý của Dương Diệp lại đạt tới thập nhị trọng. Trên tường thành, ánh mắt Vân Khánh Giao cũng giống như Mặc Diệt Tà, đều là không dám tin tưởng. Kiếm ý cửu trọng sẽ phát sinh biến chất, uy lực mạnh hơn kiếm ý bát trong mấy lần. Sau khi kiếm ý đạt tới thận trọng, uy lực kiếm ý sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, kiếm ý địa giai không có uy hiếp lớn với hắn. Chính thức tạo thành uy hiếp với hắn là kiếm ý thiên giai. Sau khi đạt tới kiếm ý thiên giai, kiếm ý sẽ phát sinh biến chất lần nữa. Nó có thể ngưng tụ hình thái, đạt tới thực chất hóa. Trừ phi có ngoại lực đánh nát kiếm ý triệt để, bằng không kiếm ý vĩnh viễn không biến mất. Mà kiếm ý thập nhị trọng. Uy lực của kiếm ý thập nhị trọng không phải kiếm ý thập nhất trọng có thể so sánh. Bởi vì kiếm ý thập nhị trọng đã không phải là kiếm ý đơn thuần. Đạt tới thập nhị trọng, kiếm ý đã sinh ra linh trí, là linh trí chân chính. Linh trí có ý thức tự chủ, không phải. Mặc Diệt Đà Tà đã từng thấy qua thiên tài top 5 thánh bảng thi triển uy lực ý cảnh thập nhị trọng ý. Khi đó, một gã cường giả hoảng giả cảnh chết trong tay ý cảnh của kên thiên tài kia. Tên thiên kia không có động thủ. Động thủ là ý cảnh thập nhị trọng ý cảnh huyễn ra ý linh mà thôi. Ý linh có một chỗ cường đại, đó chính là bất tử bất diệt. Chỉ cần nguyên chủ nhân không chết, vậy nó có thể vĩnh cửu bất diệt. Cho dù là cường giả bán thánh ra tay cũng chỉ có thể phong ấn nó, mà không cách nào triệt để diệt sát nó, trừ phi giết chủ nhân của nó. Vân Khinh Giao ngây ngốc một hồi, sau đó nàng lắc đầu, điên cuồng nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao ngươi có thể có kiếm ý thiên giai nhị trọng? Làm sao có thể chứ? Chảm, chảm. Khi Vân Khinh Giao dứt lời, thanh cự kiếm trên không trung lân tiên thành đã chém mạnh về phía Dương Diệp. Đi. Dương Diệp cong ngón búng ra, ý kiếm trong tay rời khỏi tay, ý kiếm bay ra ngoài. Kiếm quang đã tỏa ra khắp nơi. Rất nhanh, ý kiếm đã va chạm với cự kiếm trên cao. Xùy. Trong ánh mắt kinh hãi của Mặc Diệt Tà cùng Vân Khinh Giao, ý kiếm dễ dàng phá tan cự kiếm. Sau đó xuyện qua bay thẳng về phía Vân Khinh Giao đang đứng trên tường thành Lân Tiên Thành. Vân Khinh Giao không tránh không né, trong mắt chỉ có khiếp sợ. Thời điểm ý kiếm sắp bay tới tường thành Lân Tiên Thành, một màn sáng đã bao phủ tường thành Lân Tiên Thành, cũng bao trùm toàn bộ Lân Tiên Thành vào trong. Oanh! Ý kiếm đánh lên màn sáng, cả màn sáng rung động mạnh. Một tia khe hở xuất hiện trên màn sáng, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra khắp bốn phía. Đám người thanh niên áo vàng hoảng hốt, hắn vội vàng điên cuồng kêu lên. Công! Các huyền giả trên tường thành lập tức bắn ra vô số mũi tên. Vô số mũi tên bay thẳng về phía Dương Diệp. Long biến! Dương Diệp vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, toàn thân Dương Diệp đã phủ đầy long lân. Đồng thời chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất. Hắn lướt tới như mũi tên bay về hướng tia sáng, phải tay vẫy một cái, ý kiếm bay vào trong tay, sau đó ý kiếm quét ngang về phía trước. Trăm đạo kiếm khí đánh thẳng vào màn sáng, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, sau đó màn sáng trước mặt nổ tung, rút lui. Thanh niên áo vàng hét lên những lời này, thân thể của hắn đã xuất hiện bên ngoài tòa thành vài dặm. Lần này, đỉnh Hán đế quốc đã đánh giá thực lực Dương Diệp quá thấp. Kiếm ý của Dương Diệp căn bản không phải thập nhất trọng, mà là thập nhị trọng. Dương Diệp có kiếm ý thập nhị trọng. Chỉ sợ ngay cả hoàng giả cảnh cũng không phải địch thủ của hắn. Tăng thêm Dương Diệp có lực phòng ngự biến thái. Nhân số không có ý nghĩa trước mặt hắn. Lúc này Dương Diệp đã vô địch cùng giai chân chính. Khi thanh niên áo vàng chạy trốn, binh lính trên tường thành sững và lập tức lao ra ngoài. Dương Diệp không quan tâm tới binh lính và tên áo vàng. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là Vân Khinh Giao. Dương Diệp đang muốn động thủ. Đột nhiên có một tia sáng trắng xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp vung tay lên keng một tiếng. Hắn đánh nát thanh phi đao ngăn cản mình. Mặc Diệt Tà xuất hiện trước mặt Vân Khinh Giao. Trong tay hắn là hai thanh phi đao. Mặc Diệt Tà nhìn Dương Diệp. Hai thanh phi đao rời khỏi tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Khánh Giao. Nói, người đi. Hắn có kiếm ý thập nhị trọng. Đã không phải chúng ta có đủ khả năng chống lại. Luyến Kỳ đã chết. Ta đi thì có ý nghĩa gì? Vân Khánh Giao lắc lắc đầu nói. Chết cùng hắn có ý nghĩa sao? Trong tay Mặc Diệt Tà lại có thêm hai thanh đao. Hai thanh đao lại rời tay lần nữa. Mà lần này, Dương Diệp chỉ còn cách hai người khoảng trăm trượng. Luyến Kỳ vì ta mà chết. Vân Khánh Giao nhìn Dương Diệp chỉ còn cách hai người khoảng 50 trượng và nói khẽ. Ngươi không đi sẽ có thêm một người chết trước mặt của ngươi. Trong tay Mặc Diệt Tà lại có thêm bốn thanh phi đao, nhưng lần này không có phóng ra ngoài. Vân Khinh Giao quay đầu liếc mắt nhìn Hà Luyến Kỳ, nói, dùng ngươi chỉ xích thiên nhai muốn chạy trốn, hắn đuổi theo ngươi không kịp. Thế nhưng doanh nghiệp ngươi không đi, Mặc Diệt Tà nói. Vân Khinh Giao nhìn Hà Luyến Kỳ một lúc, sau đó nói, không đáng. Mặc Diệt Tà cười khẽ. Sau đó nhìn CHCM chằm vào Vân Khinh Giao nói. Không có gì có đáng giá hay không. Chỉ có muốn cùng không muốn. Không nên để ta hy sinh vô ích. Có được không? Vì cái gì? Vân Khinh Giao nhìn Mặc Diệt Tà. Mặc Diệt Tà nói. Không có vì cái gì. Ta cảm thấy ta nguyện ý làm như vậy. Cho nên ta làm. Đi mau. Bằng không thì không kịp. Ta không biết ta có thể ngăn cản hắn trong bao lâu. Người rất tự hiểu lấy mình. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện trước mặt hai người. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình bao phủ hai người vào trong. Đây là kiếm vực cùng kiếm ý song trọng áp chế. Sắc mặt Mặc Diệt Tà khó coi, nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể cùng chết. Vân Khinh Giao nhìn Mạc Diệc Tà, nàng không nói lời nào. Cho chúng ta thống khoái được chứ? Mạc Diệc Tà nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp nói, ta cảm thấy hứng thú với thân pháp của ngươi. Mạc Diệc Tà nao nao, sau đó hắn vui mừng, nói, nguyện ý bẩm báo chi tiết. Vân Khinh Giao, mọi người đều có tôn nghiêm, nếu thánh địa không thèm, mọi người dứt khoát đến Nam Vực, cũng ôm thành đoàn với Nam Vực. Đương nhiên, Đinh Thược Dược cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là người đầu nhập vào Nam Vực đều phải trải qua thẩm tra gắt gao. Nàng cũng không muốn thu nhận Bạch Nhãn Lang. So sánh với nhau, thế lực của Nam Vực càng lúc càng lớn, thực lực đỉnh Hán Đế Quốc càng ngày càng co rút lại. Mọi người đều có tôn nghiêm, nếu thánh địa không thèm, mọi người dứt khoát đến Nam Vực, cũng ôm thành đoàn với Nam Vực. 3 ngày sau, Dương Diệp xuất hiện. Dương Diệp cũng không dẫn mọi người tới thẳng đế đô của đỉnh Hán Đế Quốc, hắn đi khắp nơi trong đỉnh Hán Đế Quốc, sau đó đi Thượng Tiêu Tông. Khi Dương Diệp đi vào Thượng Tiêu Tông, cả Thượng Tiêu Tông như lâm đại địch, hộ tông đại trận mở ra. Tất cả đệ tử cùng trưởng lão bế quan đều xuất quan. Thanh thế như vậy giống như cường giả bán thánh đến. Dương Diệp, Thượng Tiêu Tông ta không có ân oán gì với ngươi cả. Tông chủ Thượng Tiêu Tông nhìn Dương Diệp đang đứng trên bầu trời, hắn trầm giọng hỏi. Ở bên cạnh, hắn là mấy trăm cường giả tôn giả cảnh, còn có hơn cường giả vạn linh giả cảnh ngũ phẩm trở lên, cùng với vô số cường giả vương giả cảnh. Có thể nói Thượng Tiêu Tông đã phát tất cả tinh nhuệ ra đây. Dương Diệp nhìn Thượng Tiêu Tông một lượt, sau đó nói, các ngươi kết minh với đỉnh Hán Đế Quốc chính là kẻ địch của ta. Đỉnh Hán Đế Quốc hôm nay đã như vậy, chẳng lẽ Kiếm Hoàng không thể giơ cao đánh khẽ sao? Tông chủ Thượng Tiêu Tông nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Dương Diệp nắm tay lại, ý kiếm ra hiện trong tay hắn, sau đó nói, Thượng Tiêu Tông, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi hàng hay không hàng? Dương Diệp, không nên ép người quá đáng. Tông chủ Thượng Tiêu Tông quát lớn. Dương Diệp lắc đầu. Sau một khắc, ý kiếm trong tay hắn chém vào đại trận bảo hộ Thượng Tiêu Tông. Oanh một tiếng vang thật lớn. Đại trận có thể phòng ngự cường giả hoảng, giả cảnh lại xuất hiện vô số khe hở trước mặt mọi người. Ý kiếm trong tay, Dương Diệp muốn chém lần nữa. Lúc này, một lão già tóc bạc xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, bởi vì người đến ít nhất là hoàng giả cảnh cửu phẩm, Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn thấy lão già tóc bạc, đệ tử Thượng Tiêu Tông đều thở ra một hơi. Dương Diệp đáng sợ, bọn họ có ít người nhìn thấy tận mắt. Nếu Thượng Tiêu Tông thật sự không hàng, hắn nhất định sẽ tàn sát hết cả Thượng Tiêu Tông. Việc này không phải nói đùa. Hoàng giả cảnh không thể ra tay, có ai ngăn cản ma đầu này chứ? Dương Diệp không có ở động thủ. Hắn chỉ nhìn lão giả trước mặt. Lão giả trước mặt cũng đang nhìn hắn. Im lặng nửa ngày, lão giả tóc bạc đánh vỡ im lặng, nói, ta chưa thấy qua phong thái Tiêu Giao Tử năm đó, nhưng ta nghĩ lúc hắn tuổi giống như ngươi cũng không kinh diễm như ngươi. Người như đạt tới hoàng giả, chỉ sợ ta cũng khó diệt sát ngươi. Thực lực tiền bối thâm bất khả chắc, ta cũng không phải đối thủ của tiền bối. Dương Diệp cũng không có không khiêm tốn, hắn có cảm giác như vậy. Thực lực của lão giả trước mặt tuyệt đối không yếu hơn La Thiên. Chỉ sợ trong hoàng giả cảnh cũng chỉ có Yêu Hoàng cùng với Long Hoàng mới có thể mạnh hơn lão giả này. Ta cũng không dám ra tay với ngươi. Lão giả lắc đầu, nói, trở lại chuyện chính. Chắc hẳn Kiếm Hoàng đã nhìn thấy thực lực khủng bố của thánh địa. Đã như vậy, lão phu hỏi một câu, Kiếm Hoàng cảm giác mình có thể đối kháng quái vật khổng lồ như thánh địa không? Dương Diệp nói, ta chỉ biết rằng bọn họ muốn giết ta muốn diệt bọn họ. Vấn đề không phải có thể đối kháng với bọn họ hay không. Tiền bối không phải đã nhìn thấy người thánh địa đi ra đều chết hay sao? Đó không phải thực lực chân chính của bọn họ. Lão giả nói. Dương Diệp cười, nói, tiền bối cảm thấy đây là thực lực chân chính của vãn bối sao? Lão giả nhìn Dương Diệp thật lâu, im lặng. Dương Diệp lại nói, thánh địa có đại địch. Đó chính là huyền giả nghịch loại, cho nên bọn họ không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đối phó ta và Nam Vực. Nếu cường giả thánh giả cảnh của bọn họ không thể đi ra, tiền bối cảm thấy đương kim đại lục có ai có thể diệt ta và sự tôn của ta? Không có. Yêu tộc cùng ma tộc cùng với hải tộc dây dưa nửa ngày với sự phụ ta nhưng không dám liều mạng. Tiền bối cảm thấy thế nào? Nếu thánh địa lại thắng huyền giả nghịch loại thì sao? Lão giả nói, huyền giả nghịch loại đúng là cường đại, nhưng đó là đã từng. Bọn họ hôm nay đã bị trấn áp gần 10 vạn năm. Ta cũng không tin thực lực của bọn họ không có yếu bớt. Mà thánh địa tại tích lũy nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định khủng bố đến cực điểm. Bằng không hy sinh 50 hoàng giả cảnh, bọn họ cũng không làm như không có việc gì như thế. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn thẳng lão giả, nói, ta hiện tại giết vào Thượng Tiêu Tông, xin hỏi tiền bối, người dưới hoàng giả cảnh của Thượng Tiêu Tông có ai ngăn nổi ta? Lão giả nheo mắt, nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lạnh như băng. Dương Diệp lại không sợ, nói, tiền bối biết rõ vì sao ta đi một vòng quanh trung vực mới tiến tới Thượng Tiêu Tông không? Ta muốn biết Đỉnh Hán Đế Quốc và hai tông môn khác sẽ trợ giúp Thượng Tiêu Tông hay không? Nhưng tiền bối cũng nhìn thấy, Đỉnh Hán Đế Quốc chưa có tới, hai tông môn cửu phẩm khác cũng không tới, mà thánh địa cũng không có đến. Tiền bối, Thượng Tiêu Tông ngươi không có minh hữu. Lão giả im lặng nửa ngày, sau đó nói, ngươi đã thuyết phục ta. Dương Diệp mỉm cười, hắn không nói gì nữa. Kỳ thật hắn đã sớm biết rõ lựa chọn của đối phương. Có lẽ đối phương không có lựa chọn. Chỉ cần đối phương không ngốc, sẽ không lựa chọn tử chiến đến cùng. Dưới hoàng giả cảnh, Dương Diệp hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ta muốn kiếm hoàng một hứa hẹn. Lão giả đột nhiên nói, Thượng Tiêu Tông không phụ ta, ta nhất định không phụ Thượng Tiêu Tông. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả. Sau nửa ngày, lão giả cười, nói, tuy ngươi còn có danh xưng kiếm ma, nhưng không thể không nói, ngươi trọng tình nghĩa hơn La Tuấn nhiều, cũng có danh dự hơn hắn. Nói xong, lão giả quay người nhìn về phía Thượng Tiêu Tông, nói, giờ phút này, Thượng Tiêu Tông ta thoát ly Đỉnh Hán Đế Quốc, các ngươi hiểu chưa? Hiểu. Mọi người cùng đáp, Thái Thượng Trưởng Lão đã lên tiếng, ai còn dám không hiểu. Nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì từ nay về sau, bọn họ đã giải trừ nguy cơ từ Dương Diệp. Nhưng ngày sau có khả năng sẽ đối mặt với Thánh Địa. Đây chính là Thánh Địa đấy. Là tồn tại khủng bố siêu việt tất cả thế lực trên huyền giả đại lục. Nhưng không phải không có hy vọng. Chí ít có Dương Diệp biến thái chặn ở phía trước. Kính xin tiền bối dẫn đầu Thượng Tiêu Tông đi tới Nam Vực tập hợp. La Tuấn không cách nào thống nhất thế giới nhân loại, như vậy để ta làm. Dương Diệp nói. Dương Diệp vốn không có tâm tranh bá. Nhưng sau khi trải qua việc này, hắn biết rõ, lực lượng một người cuối cùng vẫn còn quá yếu. Đặc biệt là tương lai sẽ đối kháng thánh địa. Thậm chí có khả năng còn có huyền giả nghịch loại. Những đối thủ này quá cường đại, còn cần thế lực cường đại liên thủ với hắn. Dù sao một mình hắn có thể giết được bao nhiêu chứ? Có được thế lực còn có một chỗ tốt. Ví dụ như hiện tại, sở dĩ Thượng Tiêu Tông đầu hàng, hắn chỉ chiếm một nguyên nhân. Nhưng đa số là vì thế lực sau lưng hắn. Bởi vì hắn hôm nay đại biểu cho thế lực Nam Vực, đã hoàn toàn không kém gì Đỉnh Hán Đế Quốc. Tự nhiên, lão giả gật đầu. Hôm nay đã quyết định đầu nhập vào Nam Vực. Hắn đương nhiên sẽ không để người Thượng Tiêu Tông dừng lại ở Trung Vực. Dương Diệp gật đầu. Sau đó hắn xoay người rời đi. Người tiếp theo đi nơi nào? Lão giả hỏi. Thanh Nguyên Tông. Bọn họ sẽ không đầu hàng. Lão giả nói. Vậy thì giết. Nói xong câu này, bóng dáng của Dương Diệp đã biến mất phía chân trời. Nói xong câu này, bóng dáng của Dương Diệp đã biến mất phía chân trời. Nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, lão giả nao nao. Sau đó ánh mắt dần dần ngưng trọng, trung thực, đầu hàng Nam Vực là hành động bất đắc dĩ. Bổn ý của hắn là Thượng Tiêu Tông trung lập, cũng không giúp ai. Nhưng hiển nhiên, đây là việc không có khả năng, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Nam Vực, bởi vì đúng như Dương Diệp nói, Thượng Tiêu Tông hiện tại không có người nào ngăn cản nổi Dương Diệp. Nhưng hắn biết rõ một việc, đứng về phía Dương Diệp chẳng khác nào đối kháng với Đỉnh Hán Đế Quốc cùng với Thánh Địa. Đỉnh Hán Đế Quốc hôm nay, Thượng Tiêu Tông sẽ không sợ, nhưng hắn không thể không sợ quái vật khổng lồ như Thánh Địa. Một khi Thánh Địa chính thức quyết định diệt sát Dương Diệp và người thủ mộ, Dương Diệp và người thủ mộ thật sự có thể đủ ngăn cản được sao? Sắp biến thiên rồi. Lão giả thấp giọng thở dài. Sau đó hắn biến mất trên không trung. Sau khi rời khỏi Thượng Tiêu Tông, Dương Diệp đi vào Thanh Nguyên Tông. Dường như Thanh Nguyên Tông đã đoán trước hắn sẽ tới. Bọn họ đã khởi động hộ tông đại trận. Hơn nữa các đệ tử đều võ trang đầy đủ. Hơn nữa, Dương Diệp còn nhìn thấy cường giả đỉnh Hán đế quốc đứng trong đó. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Dương Diệp nhìn thấy La Tuấn. Lúc này nhìn vẻ ngoài của La Tuấn không có gì biến hóa. Dương Diệp chỉ liếc mắt nhìn La Tuấn. Sau đó ánh mắt nhìn sang trung niên bên cạnh La Tuấn. Nói, có lẽ ngươi chính là tông chủ Thanh Nguyên Tông. Không cần nói nhảm nhiều lời. Thanh Nguyên Tông người hàng hay không hàng? Dương Diệp. La Tuấn muốn nói cái gì đó, nhưng Dương Diệp lại không quan tâm tới hắn. Ý kiếm trong tay đã cắm vào cổ sao. Sau đó rút ra. Long cong. Lúc này đây, ý kiếm chỉ đánh ra một vết rách nhỏ mà thôi. Một đạo kiếm khí màu trắng lại chém vào hộ tông đại trận của Thanh Nguyên Tông. Oanh! Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp Thanh Nguyên Tông. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hộ tông đại trận có thể chống cự cường giả hoàng giả cảnh của Thanh Nguyên Tông trực tiếp rạn nứt. Mặc dù không có triệt để nghiền nát, nhưng cũng không khác lắm. Tất cả mọi người kinh hãi. Kể cả La Tuấn lúc này cũng kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới này, Dương Diệp lại bá đạo như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp đã mạnh tới mức này. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn động thủ, đồng tử La Tuấn co rụt lại, hắn vội vàng nói. Dương Diệp, chúng ta có thể đàm phán. Người không đầu hàng, giết không tha. Dương Diệp trực tiếp cắt lời của La Tuấn, ý kiếm trong tay vào vỏ, sau đó ra khỏi vỏ. Kiếm quang lại đánh thẳng vào hộ tông đại trận. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Hộ tông đại trận rung động mạnh. Sau đó trực tiếp nổ tung và hóa thành tia sáng đầy trời. Làm càn. Dương Diệp, ngươi thực nghĩ ngươi là cường giả bán thánh hay sao? Tông chủ Thanh Nguyên Tông tức giận tới mức sắc mặt tái nhợt. Dương Diệp cũng quá không đặt bọn họ vào mắt. Nhưng hắn cũng không dám động thủ. Thế giới loài người có một bán thánh đứng sau lưng Dương Diệp. Ngươi cắn ta đi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lao đi, trực tiếp chui vào Thanh Nguyên Tông, sau đó tay phải vung lên, kiếm nô trong cơ thể bay ra ngoài, hoàng kim cự long, kiếm tổ 10 người, đao tổ 10 người. Trọng yếu nhất chính là trừ kiếm nô còn có thêm 360 bộ xương, 360 cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp sẽ không cuồng vọng đến muốn dùng lực lượng một người tàn sát một tông môn cửu phẩm. Một tông môn cửu phẩm có nội tình cùng thực lực không thể khinh thường. Nhưng nếu như tăng thêm gần 400 kiếm nô siêu cấp tôn giả cảnh, dưới tình huống hoàng giả cảnh không thể ra tay, tông môn cửu phẩm tính là cái gì? Nhìn thấy kiếm nô của Dương Diệp, Thanh Nguyên Tông từ trên xuống dưới khiếp sợ, Dương Diệp một người đã đủ làm bọn họ đau đầu. Nếu như tăng thêm những khôi lỗi của Dương Diệp, hoàng giả cảnh không thể động thủ, Thanh Nguyên Tông làm cách nào đối kháng Dương Diệp? Sắc mặt La Tuấn âm trầm, tay hắn nắm chặt nhân hoàng kiếm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Diệp kiếm chỉ tông chủ Thanh Nguyên Tông nói. Tông chủ Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Tông chỉ có một cơ hội cuối cùng nếu không phải hàng. Sau ngày hôm nay, trên đời không còn Thanh Nguyên Tông. Tông chủ Thanh Nguyên Tông nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm, bị một huyền giả tôn giả cảnh nhất phẩm cầm kiếm uy hiếp. Với hắn mà nói đây là việc cực kỳ nhục nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể làm gì. Bán thánh sau lưng Dương Diệp không vẫn lạc. Có ai dám làm gì Dương Diệp? Nghĩ đến người thủ mộ. Trong nội tâm tông chủ Thanh Nguyên Tông sinh ra cảm giác vô lực. Vị kia chính là tồn tại có thể giết bán thánh. Đương nhiên, hiện tại bày ra trước mặt hắn không phải là người thủ mộ, mà là hàng hay không hàng. Tất cả đệ tử Thanh Nguyên Tông đều nhìn tông về chủ Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Tông là chiến hay hàng? Tất cả đều bằng vào một ý niệm của tông chủ Thanh Nguyên Tông. Mà tông chủ Thanh Nguyên Tông lại nhìn sang La Tuấn. La Tuấn nói, Vương tông chủ cần phải biết rõ một điểm, thiên tài thánh địa đi ra đều không phải top 5. Lúc này Dương Diệp đã giết 3 thiên tài của thánh địa. Vương tông chủ cảm thấy thánh địa sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sẽ không. Thánh địa sẽ nhận rõ một điểm. Đó chính là Dương Diệp còn đáng sợ hơn bọn họ suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ cần bọn họ nhận rõ điểm này, đó là thời điểm bọn họ nghiêm túc. Khi đó, thánh địa ra tay. Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tông chủ Thanh Nguyên Tông im lặng. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn đứng về phía La Tuấn là vì thánh địa không có buông tha đỉnh Hán đế quốc. Đó là quái vật khổng lồ. Thực lực không thể nghi ngờ. Nếu hiện tại đầu hàng Dương Diệp thu hoạch cơ hội hòa bình nhất thời. Nhưng ngày sau thánh địa ra tay chân chính. Khi đó là ngày tận thế của Thanh Nguyên Tông. Nhưng hiện tại không hàng, Thanh Nguyên Tông lúc này như làm sao đánh lui ma đầu Dương Diệp đây? La Tuấn lại nói, ta biết đạo Vương Tông Chủ lo lắng cái gì, Vương Tông Chủ cứ yên tâm đi. Thực lực đỉnh Hán đế quốc hôm nay không còn mạnh như lúc trước, nhưng cũng không tới mức mặc người khác sỉ nhục. Nói đến đây, La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng của hắn tươi cười quỷ dị, nói, Dương Diệp, nếu như ta là ngươi, hiện tại ta sẽ lập tức quay về Nam Vực, mà không phải ở chỗ này bày ra thần uy của kiếm hoàng. Dương Diệp nhướng mày, đột nhiên, một gợn sóng không gian xuất hiện trước mặt Dương Diệp, truyền âm phù. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng La Tuấn cười càng tươi hơn trước. Kiếm chủ, Nam Vực xuất hiện rất nhiều sát thủ tôn giả cảnh, có hơn 1.000. Những sát thủ này chuyên môn ám sát nhân vật hật trọng yếu của thế gia và tông môn đầu hàng chúng ta và nhân vật trọng yếu của Nam Vực. Cho tới bây giờ, chúng ta đã tổn thất gần 200 cường giả tôn giả cảnh, mà những người này đều là nhân vật đợt trọng yếu. Việc này làm Nam Vực chúng ta suýt đại loạn, cũng nhờ Đinh cô nương cực lực, trấn áp mới có thể duy trì cục diện. Còn nữa, Tiểu Giao, Bảo Nhi, cùng với những người có quan hệ với Kỳ kiếm chủ đều bị ám sát. Kiếm chủ yên tâm, các nàng không có việc gì. Nhưng Đinh cô nương, có mấy danh sát thủ nấp trong Đinh gia, Đinh cô nương chủ quan. Lúc này tánh mạng Đinh cô nương nguy trong sớm tối. Nàng có nói, bảo kiếm chủ nhanh quay về Nam Vực, có việc giao cho ngươi. Nghe xong, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, hắn mở mắt ra. Trong mắt hiện ra một tia dữ tợn, ý kiếm trong tay cắm vào cổ sao. Sau đó mạnh rút ra chém thẳng vào La Tuấn. La Tuấn, ta sẽ đổ sát cửu tộc của ngươi. Lúc Dương Diệp dứt lời, một đạo kiếm khí bắn ra. Một ít cường giả tôn giả cảnh ngăn trước mặt La Tuấn còn chưa tiếp xúc với kiếm khí đã trọng thương. La Tuấn nheo mắt, nhân hoàng kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu trắng bắn thẳng vào kiếm khí của Dương Diệp. Trong nháy mắt, kiếm khí của La Tuấn bị đánh tan. La Tuấn kinh hãi. Hiện tại hắn mới biết được sự khủng bố của kiếm ý thập nhị trọng. Mà đúng lúc này, một lão giả áo đen xuất hiện trước mặt La Tuấn. Lão giả áo đen vung tay lên, kiếm khí của Dương Diệp đã biến mất. Bán thánh, nhân hoàng, không thể chết được. Lão giả áo đen nhạt âm thanh nói, ta cảm thấy được hắn nên chết mới tốt. Mạc lão xuất hiện tại nơi này. Đôi mắt lão giả áo đen nhắm lại. Đúng lúc này, một lão giả tóc bạc xuất hiện bên cạnh lão giả áo đen, nói, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế. Huyền giả đại lục cần số mệnh thiên đạo của nhân hoàng, cho nên nhân hoàng không thể chết được. Ta cũng cảm thấy nhân hoàng không thể chết được. Nội tâm tông chủ Thanh Nguyên Tông thở ra một hơi. Hắn may mắn lúc trước mình ngăn cản áp lực của Dương Diệp, bằng không Thanh Nguyên Tông sẽ lâm vào kết cục không tốt. La Tuấn tươi cười, nụ cười của hắn dần dần mở rộng. Mạc lão nhìn ba người, sau đó nói, đã như thế. Nói đến đây, Mạc lão vung tay lên. Một tấm bia đá xuất hiện trước mặt hắn, nói, vậy thì chiến.